Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Lâm Vũ Manh cũng là cao thủ. La Sơn thẳng thắn thoải mái, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Hiện tại hắn rất rõ ràng chính mình cùng Tô Thần thực lực sai biệt. Hoàn toàn không lo lắng sẽ làm bị thương đến Tô Thần. Tô Thần nhẹ nhõm ứng đối. Hai người đều vẫn chưa sử dụng nội kình, chỉ là đơn giản tay không bác kích. Nhưng quyền trưởng va chạm tiếng nổ đùng đoàng lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Hai người ra chiêu nhanh đến đám người căn bản là thấy không rõ cấp độ. Nhưng có thể từ cái kia liên tiếp không ngừng tiếng va chạm bên trong cảm nhận được hai người giao thủ tần suất cao bao nhiêu. Quá trâu, đây cũng quá khoa trương. Đồng Phi trợn tròn lấy hai con ngươi kinh hô. Lần trước Tô Thần cùng cái kia Bạch Kiến Phi giao thủ chỉ là một chiêu, chúng ta người ngoài nghề căn bản nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ nhìn lấy thật đúng là rất có lực trùng kích. Thẩm Thiên Trạch vừa cười vừa nói, lợi hại, không biết chúng ta học được cấp độ này phải bao lâu. Suy nghĩ nhiều đi, người ta tu luyện đều là không truyền ngoại nhân công phu nội gia được rồi. Học cái da lông cũng đủ a. Không chỉ là một đám hoàn khố giật mình, trực tiếp ở giữa đám người cũng đều là chấn kinh. Ông trời của ta, đây là tại nhìn võ hiệp phim truyền hình sao? Nguyên lai thế giới hiện thực thật tồn tại võ lâm cao thủ. Không được, ta hiện tại liền mua vé máy bay, muốn đi bái sư học nghệ. Huynh đệ, chờ ta một chút, cùng đi. Ông trời của ta, Nam Thần cũng quá tuấn tú. Nguyên lai chân chính võ thuật lợi hại như vậy nha. Lý Linh cũng là lần đầu nhìn thấy hai người cao thủ luận bàn, không khỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tự lẩm bẩm, nhìn xem là thật hù dọa người. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu, chính nàng cũng không thế nào thích võ thuật, cảm giác quá nguy hiểm, giống như vậy luận bàn còn tốt. Phía trước Tô Thần cùng cái kia cầm kiếm thanh niên lúc giao thủ, nàng một bên thấy kinh hồn táng đảm, sợ Tô Thần xảy ra chuyện gì, dọa người, ta cảm thấy lấy vẫn tốt chứ. Tô Thần hẳn là cũng rất thích võ thuật, bằng không thì cũng sẽ không mở cái này võ quán. Phùng Giao bỗng nhiên chen một câu, trên mặt nụ cười nhìn xem Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh lông mày gảy nhẹ, nàng bình thường là rất ngây ngốc hồ hồ, nhưng đây chỉ là bởi vì tại Tô Thần cùng bên người trước mặt bằng hữu, nàng không cần cân nhắc quá nhiều. Cùng với Tô Thần cũng có lâu như vậy, đối với những cái kia có tính uy hiếp nữ sinh, nàng là theo thói quen bảo trì cảnh giác. Một bên Lực Lượng cũng là có chút hăng hái, ánh mắt dò xét xuống hai người, cũng không có nói cái gì, muốn nhìn một chút Lâm Vũ Manh ứng đối như thế nào. Đúng vậy a, hắn là rất thích võ thuật đâu. Ta sở dĩ nhìn xem cảm thấy dọa người là bởi vì sợ hắn thụ thương. Ta quá để ý hắn, nếu như hắn chịu một điểm tổn thương, ta đều sẽ đau lòng đến chịu không được. Vì lẽ đó ta không quá ưa thích võ thuật, nhưng hắn thích ta liền sẽ ủng hộ, cũng tận lượng không đi đem lo lắng của ta biểu hiện ra ngoài. Lâm Vũ Manh lời nói không vội không chậm, ánh mắt tràn đầy thùy mị ngắm nhìn Tô Thần phương hướng, thấp giọng nói, các ngươi cũng đều biết, bởi vì hắn quá sủng ái ta, nếu như ta biểu hiện ra ngoài, hắn khả năng liền sẽ từ bỏ đam mê này. Ta không muốn dạng này, nay. Lý Linh trong lòng vì Lâm Vũ Manh điểm cái khen, mấy cái hoàn khố cũng là có chút ngây người, tựa như minh bạch vì cái gì Tô Thần sẽ như vậy cưng chiều cô gái này. Đột nhiên cũng muốn tìm như vậy ôn nhu cô gái hiểu chuyện đàm luận cái nghiêm chỉnh yêu đương. Phùng Giao và cái kia hai cái tiểu tỉ muội cũng là nghe được lòng chua xót không thôi. Cảm giác bị nhồi vào miệng thức ăn cho chó. Phùng Giao há hốc mồm, muốn nói cái gì nhưng lại không lời nào để nói. Nghe không được, nghe không được, ta cái gì cũng không nghe thấy. Cao thủ, đây là cao thủ, nguyên lai không chỉ có Tô Lâm ca là ngược độc thân cẩu cao thủ. Tẩu tử cũng là người trong đồng đạo a. Tiếp tục, tiếp tục, dù sao ta không muốn sống. Vừa mới thất tình ta, hoa một tiếng khóc lên, tâm thật giống bị cái gì đâm xuống. Đau quá, học sinh tiểu học ta thích nhất nhìn cái này. Địch quân HP đã chỉ còn một nửa. Không muốn ngừng, tiếp tục tiến công, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa mưa đạn như mưa. Đám thổ hào điên cuồng soát lấy lễ vật. Cùng lúc đó, Tô Thần cùng La Sơn cũng đánh một hồi lâu. Tô Thần từ đầu đến cuối đều giữ lại hơn phân nửa thực lực. Nếu không thực lực của hắn bây giờ, 10 cái La Sơn sợ là cũng không là đối thủ. Mặc dù nói là luận bàn, nhưng hai người đều biết đây chỉ là một trận biểu diễn. Vì để trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ tận mắt nhìn đến cái gì là chân chính hoa hạ võ thuật. Hai người lần nữa đối bính một chiêu. La Sơn lảo đảo rút lui mấy bước, cười khổ lắc đầu nói. Không đánh không đánh, ngươi qua biến thái, ai biến thái, ngươi muốn thử xem ta thực lực chân chính nắm đấm. Tô Thần trầm mặt uy hiếp. Đừng đừng đừng, ta sai. Ta là biến thái còn không được sao? La Sơn vội vàng nhận lầm. Ha ha, đám người nghe nói như thế, đều là nhịn không được cười ha ha. Trực tiếp ở giữa cũng là một mảnh sung sướng. Tô Thần cười cho hắn một đôi bạch nhãn, có chút thở dốc hướng Lâm Vũ Manh đi đến. Cứ việc đánh rất nhẹ nhàng, nhưng loại này chiến đấu kịch liệt, thể lực tiêu hao vẫn là rất lớn. Lâm Vũ Manh vội vàng từ trong túi lấy ra một chương ẩm ướt khăn tay cắn mở đóng gói. Ở Tô Thần đi đến trước mặt về sau, nhón chân lên cho hắn lau lau mồ hôi trên trán. Thật là thơm. Tô Thần tùy ý nàng cho mình lau mồ hôi, nhếch miệng cười nói câu. Cũng không biết là nói khăn tay mùi thơm, vẫn là trên người nàng mùi thơm. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Kiều Sân lườm hắn một cái, đám người chỉ cảm thấy lần nữa ăn một bữa thức ăn cho chó. Phát sinh cái gì? Ống kính đâu? Làm sao đen màn hình? Tô Lâm ca giống như nói thật là thơm. Đây là tại làm gì? Ta hoài nghi đang lái xe. Ta muốn mở ra thanh thiếu niên hình thức. Ta cái gì cũng không nghe. Thấy, chỉ muốn hỏi một chút đây là cái gì bảng hiệu thức ăn cho chó. Ngoặc kép, bởi vì Lâm Vũ Manh một cái khác bài cầm điện thoại. Lúc này ống kính dán Tô Thần bên hông quần áo, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Không quản là mấy nữ sinh, vẫn là cái kia một đám hoàn khố thanh niên. Nhìn trước mắt hai người thân mật một màn, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Quán chủ đâu? Để các ngươi quán chủ đi ra cho ta. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử lớn giọng thanh. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, giống như phát sinh cái gì. Ta đi ra xem một chút. Lý Linh vội vàng đi ra ngoài. Tô Thần mấy người cũng đều lập tức theo sau. Võ quán trong sân, một cô gái trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng tại cái kia. Bên cạnh một tên 17-18 tuổi thanh niên cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Quét về phía chung quanh võ quán học viên, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường. Tại nữ tử cùng thanh niên sau lưng, còn có một vị lão nhân cùng một người trung niên nam tử. Lão nhân không phải người khác, chính là đáp ứng muốn đi qua làm võ nghệ sư phụ. Nhưng một mực không có tin tức Bàng Phi Lâm, người cái không còn dùng được. Có thể hay không quản một chút nữ nhân của ngươi? Bàng Phi Lâm giận không được tranh chừng mắt nhi. Tử, thần sắc lo lắng nói ra. Tòa nhà này đã bán cho người khác. Giấy trắng mực đen đều ký hợp đồng. Các ngươi cũng đừng lại nghĩ chút có không có được không? Đi nhanh lên đi, đừng cho ta cái này mặt mo mất mặt. Ba, hiểu mạn nói cũng không sai. Ngài phòng này là bán là quá tiện nghi chút. Chúng ta không thể ăn như thế thiệt thòi lớn a. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ. Đây là ta tòa nhà. Ta muốn làm sao bán liền bán thế nào. Các ngươi đến cùng có đi hay không?